Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 766. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đi đến bồn rửa tay, dùng xà phòng rửa tay cẩn thận tỉ mỉ, mỗi động tác đều chậm rãi. Sau đó, tôi nhìn Trần Dật Nhiên vẫn còn đang nôn khan, đau khổ không thôi, nhẹ nhàng nói, "Trần Dật Nhiên, thông minh lên một chút. Kiếp trước kiếp này, đối thủ của tôi vẫn luôn là Giang Vũ Vi, mày căn bản không đủ tư cách để chơi với tôi, đừng có lúc nào cũng tự chuốc lấy phiền phức." Trần Dật Nhiên nôn đến mặt xanh mặt vàng, mắt đỏ ngầu, ngấn lệ, vừa giận dữ vừa căm hờn nhìn chằm chằm tôi. Tôi khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, toát ra vẻ lạnh lẽo thấu xương. "Tiền nhất định phải trả, cô có 3 ngày, nếu không, Giang Vũ Vi cũng không giữ được cô đâu." Nhìn thấy Trần Dật Nhiên chật vật không dám tức giận cũng không dám nói lời nào, nỗi uất ức trong lòng tôi cuối cùng cũng vơi đi phần nào, ngay cả oán khí tích tụ từ kiếp trước cũng tiêu tan không ít. Tôi kéo vali, mở cửa phòng, sải bước rời đi. Trong lúc chờ thang máy, tôi lấy điện thoại ra, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Sao lại có nhiều cuộc gọi nhỡ đến vậy? Toàn bộ đều là của Cố Manh Manh. Lúc này tôi mới phát hiện, Giang Vũ Vi đã chuyển điện thoại của tôi sang chế độ im lặng, thảo nào vừa rồi không có chút động tĩnh nào. Chắc chắn Cố Manh Manh đang tìm tôi khắp nơi. Tôi vừa đi ra ngoài vừa gọi lại cho cô ấy, nhưng điện thoại của Cố Manh Manh luôn bận. Tôi mím môi, trong thang máy kiểm tra tin tức về Cố Manh Manh. Vừa xem xong, tôi hoàn toàn sững sờ, dư luận trên mạng về cô ấy lại có một cú lội ngược dòng lớn. Tất cả những tin đồn bất lợi trước đó đều có người đứng ra phản hồi từng cái một. Chuyện cô ấy chảnh chọe, các nhân viên trong giới đều đứng ra làm rõ cho cô ấy. Chuyện cô ấy bị nghi ngờ bắt nạt, rất nhiều bạn học và giáo viên cũng giúp đỡ ra mặt làm chứng. Thậm chí còn có tin tức tiết lộ, cô ấy đã hợp tác với cảnh sát bắt giữ tội phạm, là một ca sĩ rất chính trực. Dư luận ngay lập tức đảo ngược hai cực, danh tiếng của Cố Manh Manh đã vươn lên tầm cao chưa từng có. Tôi không thể tin được nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lẩm bẩm. Cái này, sao lại thế được? Sao đây có thể là chuyện tốt do Giang Vũ Vi làm được? Rốt cuộc là ai đang giúp Cố Manh Manh? Là anh trai ư? Lòng tôi đầy nghi ngờ, bước chân nặng nề đi đến cổng bệnh viện. Vừa rút điện thoại định gọi cho anh trai, khóe mắt tôi chợt lướt qua một bóng người quen thuộc. Bước chân tôi đột ngột dừng lại, như thể bị đóng đinh tại chỗ. Chỉ thấy một người phụ nữ trẻ, ánh mắt khóa chặt vào tôi, bước chân vội vã đi về phía tôi. Cô ấy đi rất nhanh, tôi có thể thấy rõ ràng, chân phải của cô ấy hơi bất tiện, mỗi bước đi đều có chút khó khăn. Phía sau cô ấy, một người đàn ông hơi béo lặng lẽ đứng bên cạnh xe, không đi theo. Tôi vô thức nắm chặt tay cầm vali, bước về phía cô ấy. Vừa định mở miệng gọi tên cô ấy, Cố Manh Manh, cô ấy đã như một chú chim mỏi mệt tìm về tổ, lao thẳng vào lòng tôi, ôm chặt lấy tôi. Diệp Thu, Cố Manh Manh ôm rất chặt, cái sức lực ấy như muốn nghiền tôi vào tận xương tủy cô ấy, giọng cô ấy khẽ run rẩy, tôi thậm chí còn nghe thấy một tia sát ý khó nhận ra. Không cần nói gì cả, em đưa anh đi, giọng điệu của cô ấy không cho phép nghi ngờ, thậm chí còn không cần tôi đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Tim tôi đột nhiên đập mạnh một cái, một tay vẫn nắm chặt cần vali, tay kia cứng đờ giữa không trung, nhất thời không biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không kìm được đoán, liệu cô ấy có biết điều gì rồi không? Cách chương.